Konoha Chi Quang, chương 317, Obito biện pháp, góc truyện audio.com. Hội nghị sau khi kết thúc, Yagura ánh mắt đờ đẫn trở lại gian phòng của mình bên trong. Nơi này, đã có hai người đang chờ đợi. Chủ nhân, nhìn lấy khôi lỗ đồng dạng Yagura. Hắc Jesu nhẹ giọng cười nói. Madara đại nhân, ngài thật đúng là ác thú vị đâu. Obito ánh mắt bình tĩnh. Nếu như là nô dịch đời thứ ba thủy ảnh lời nói, hắn còn có thể có chút khoái cảm. Nhưng Yagura đối với hắn mà nói bất quá là kiện thuận tay công cụ. Gặp Obito bất vi sở động, Hắc Jesu lại trêu chọc nói. Ngài vừa rồi để thủy ảnh ngăn lại bọn họ nghị luận. Sẽ không phải là đối đã từng trí nhớ còn có lưu cảm tình a, học trưởng dù sao vì Jin trả thù. Cùng hai người kia còn là không giống nhau. Obito thanh âm đạm mạc, phảng phất tại nói cùng tự thân không có không liên quan sự tình. Bất quá, người cũng không cần lo lắng. Ta đã dứt bỏ hết thảy tình cảm. Này thật đúng là quá tốt. Thái gọi người khổ sở. Người gần nhất nói nhảm có chút nhiều. Obito lạnh lùng liếc hắn một cái. Sau đó hỏi nói. Học trưởng thực lực, cùng ngươi quyền kia thể so sánh thế nào? Hắc Jesu giả vờ giả vịt suy nghĩ một lát. Nếu như là chung kết cốc chi thời gian chiến tranh bản thể, hẳn là gần giống như hắn. Dù sao hắn hiện tại vẫn là thái non nớt. So ra kém toàn thịnh thời kỳ Senju Hashirama. Obito ánh mắt kinh ngạc. Madara đây là đang chủ động thừa nhận chính mình không bằng Senju Hashirama. Bất quá, vừa nghĩ tới chính mình hướng Madara học tập lúc, Madara ba câu không rời Hashirama làm sao thế nào? Hắn lại không cảm thấy kỳ quái. Gặp Obito ánh mắt có chút cổ quái. Hắc Jesu tâm bên trong một cái lộp bộp, còn tưởng rằng là chính mình. Người qua đường, đánh giá cùng làm Madara ý thức thể thân phận không hợp. Để Obito lên hoài nghi, tranh thủ thời gian bổ cứu nói. Đương nhiên, đây chỉ là chung kết cốc chi thời gian chiến tranh kỳ bản thể. Nếu là lấy toàn thịnh tư thái phục sinh, mở ra Raigan bản thể, căn bản cũng không phải là tên kia có thể so sánh. Obito nhẹ nhàng gật đầu. Lấy học trưởng thực lực, không thể nghi ngờ sẽ trở thành thực hiện kế hoạch chúng ta lớn nhất trở ngại. Hắc Jesu nhãn tình sáng lên. Chẳng lẽ ngươi đã nghĩ đến diệt trừ hắn biện pháp? Ngu ngốc, Obito xem thường nói. Nhiều như vậy tiền lệ còn không có để ngươi minh bạch. Nhằm vào học trưởng âm mưu sẽ chỉ phản phệ với bản thân. Quảng cáo, vậy ngươi là có ý gì? Hắc Jesu khóe mắt nhảy động một cái. Bị người khác khinh bỉ cũng coi như bị Obito xem thường, thực sự để hắn có chút khó mà tiếp nhận. Đương nhiên là chủ động tránh đi. Obito đương nhiên nói, về sau chỉ cần là học trưởng đặt chân địa phương, chúng ta đều không đi liên quan đến là được. Đây chính là ngươi nghĩ biện pháp. Hắc Jesu khóe mắt cuồng loạn. Có thể chợt lại không thể không bi ai thừa nhận. Cái này tựa hồ thật đúng là phương pháp tốt nhất. Chẳng lẽ ta cùng Obito là một cái ai kêu trình độ. Đang lúc Hắc Jesu hoài nghi nhân sinh lúc, lại nghe thấy Obito nói. Cùng Yahiko bọn họ thương lượng thế nào? Hắc Jesu lấy lại tinh thần, nhẹ giọng nói, hừ, tên kia vẫn là không tin được chúng ta, chỉ nguyện ý cùng chúng ta tại trong phạm vi nhất định khai triển hợp tác. Obito trầm ngâm một lát, lạnh giọng nói, có khả năng hay không xử lý hắn. Hắc Jesu lắc đầu, Nagato tên kia hiện tại bắt đầu nhìn thẳng vào Raigan lực lượng. Một số tiểu động tác rất khó cam đoan không bị hắn phát hiện. Đã dạng này, vậy chúng ta liền chủ động hắn tốt. Chủ động, Obito nói. Akatsuki, sau đó qua mất quyền lực bọn họ. Lại đánh lấy Akatsuki danh hào. Dẫn đạo bọn họ đi đến kế hoạch tốt con đường kia. Không hổ là Madara đại nhân. Ta minh bạch, nửa tháng sau, lang ẩn. Không nghĩ tới Soseki đại nhân vậy mà lại gặp được loại sự tình này. Đúng vậy à, thật sự là không nghĩ tới. Lang ẩn thủ lĩnh Shibuya cùng thất vĩ Jinchuriki Onamomi chính là một mặt cảm khái đàm luận. Bởi vì lang ẩn địa lý vị trí, nửa tháng trước phát sinh sự tình đối bọn hắn tới nói đều có thể xem như tin tức. Tại những này tiếng đàm luận bên trong, Shibuya đột nhiên nhìn về phía Shisa, nói lên Soseki thượng nhẫn. Shisa, tên kia chịu há mồm sao? Shisa khẽ lắc đầu, hắn còn không chịu nói chuyện. Vậy cũng là bình thường đi. Onamomi thở dài, đôi sừng đều tiền bối mà nói. Địa oán ngu bí thuật thế nhưng là hắn bảo mệnh hộ thân phù. Nhưng chúng ta không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Shibuya cau mày, có mấy cái nhẫn thôn không biết từ nơi nào nghe tới Kakuzu sự tình. Công bố thôn xóm bọn họ có ninja góc chăn đều ám sát. Muốn chúng ta mau chóng giao ra Kakuzu thủ cấp, cho bọn hắn một cái công đạo. Tuy nhiên lang ẩn địa lý vị trí ẩn nấp, nhưng bọn hắn vẫn là muốn cùng liên lạc với bên ngoài. Trừ phi có thể hoàn toàn tự cung tự cấp, bằng không bọn hắn liền không khả năng không nhìn những này phát biểu. Này xác thực là có chút phiền phức. Onamomi mặt sắc mặt ngưng trọng. Nếu không chúng ta trực tiếp giết chết Kakuzu tính toán. Dù sao, chúng ta những năm này không có địa oán niệm ngu bí thuật không phải cũng trôi qua rất tốt. Tuyệt đối không được. Shisa la lớn. Shisa thượng nhẫn. Ngươi đây là. Shibuya nghi hoặc nhìn tới. Ha ha. Ha ha. Shisa giới cười hai tiếng. Ta ý là. Địa oán ngu bí thuật là đám tiền bối sáng tạo quý giá tài sản. Sao có thể dễ dàng buông tha? Lời này cũng không sai. Shibuya xoắn suýt nói. Có thể làng khác cảnh cáo chúng ta cũng không thể hoàn toàn không nhìn. Không bằng dạng này, chúng ta lại cho hắn 3 ngày thời gian. Onamomi đề nghị nói. 3 ngày nay, chúng ta liền không thể giống trước đó như thế ôn hòa. Dùng tàn khốc nhất hình phạt, buộc hắn nói ra bí thuật. Cứ như vậy đi, gặp Shisa hơi biến sắc mặt. Shibuya chủ động an ủi nói. Shisa thượng nhẫn, không cần để ý. Onamomi cũng không phải là nói trước ngươi phụ trách tạm giam Kakuzu phương pháp có vấn đề. Nhưng đặc thù thời kỳ, chúng ta cũng chỉ có thể áp dụng một số thủ đoạn đặc thù. Shisa miễn cười lớn nói. Ha ha, ta có thể hiểu được. Quảng cáo, ban đêm, Shisa lén lút đi ra gian phòng của mình. Lặng yên đi vào giam giữ Kakuzu địa phương. Sau đó mê đi thủ vệ. Trong bóng tối, Kakuzu đột nhiên mở hai mắt ra. Làm sao ngươi tới? Sự tình ra biến hóa. Shisa hạ giọng, có mấy cái nhẫn thôn không biết từ nào biết được ngươi sự tình. Yêu cầu thủ lĩnh tranh thủ thời gian giết ngươi. Cho bọn hắn những cái kia bị ngươi ám sát ninja một cái công đạo. Không nghĩ tới vào ngục giam còn có người nhớ thương ta. Thật sự là vinh hạnh a, đừng nói nhảm. Shisa hô hấp đều có chút gấp rút. Trên người ngươi phong ấn phá giải đến thế nào? Còn kém không ít. Kakuzu biểu lộ bình tĩnh. Ngươi cho rằng phong ấn ta người là ai? Hắn phong ấn có thể không dễ dàng như vậy giải khai. Cũng đúng. Shisa tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Nghe nói Kyubi đều bị cái kia Shimizu Soseki dùng mộc độn dễ như trở bàn tay chấn áp. Kakuzu bình tĩnh khuôn mặt một giây phá công. Kyubi, mộc độn, trong khoảng thời gian này đến phát sinh cái gì? Người cho ta nhỏ giọng một chút. Shisa trừng tròng mắt cảnh cáo. Sau đó thấp giải thích rõ nói. Tựa như là đoạn thời gian trước có người tập kích Konoha. Còn phóng thích Kyubi, kết quả Shimizu Soseki dùng đến mộc độn đem nó đánh bại. Mộc độn, Kakuzu ánh mắt thâm thúy, phảng phất lâm vào nhớ lại. Thật là thập phần cường đại lực lượng. Shisa sững sờ, nhịn không được hỏi nói. Nghe nói người ám sát qua sơ đại hỏa ảnh. Thế nào, Mộc độn thật có mạnh như vậy sao? Đương nhiên rất mạnh. Kakuzu một mặt thổn thức. Dù sao, đây chính là có thể đánh bại ta lực lượng. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.